Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, lại ác độc âm hiểm cũng so ra kém ta cước thứ. Trong mắt Tần Dương mang theo một tia chờ mong, ngược lại hy vọng khô huyết đạo cơ có thể làm tìm đường chết. Loại này lệ khí quá nặng, tâm tính vặn vẹo ra hòa, ngoại trừ chuyện tốt. Chuyện gì làm không được, nàng nếu là tự mình tìm đường chết, mình cũng không ngăn nàng. Nhưng mà, nghe được Tần Dương, những người khác giữ im lặng, khô hút đạo cơ đi lên trước một bước, lại khanh khách một tiếng, một lần nữa lui trở về. Trên mặt điên cuồng cũng tiêu tán không ít, có thể cõng vị thiên kiều bá mị tân nương tử, nghĩ đến hẳn không phải là cái kia không mặt quái vật. Tần Dương âm thầm thở dài, đối với khô huyết đạo cơ đánh giá, lập tức tăng cao hơn một chút, mặc dù nàng tâm tính chẳng ra sao cả, là đầu óc lại không phải đặc biệt đần, vậy mà biết chim đầu đàn chết trước đạo lý, hơn nữa còn có thể nhịn được, cũng không dễ dàng, khô huyết đạo cơ không ló đầu. Giờ Tần Dương quay đầu nhìn về phía Đoạn Trường Không, quần lót huynh. Có thể nói một chút đây là có chuyện gì à? Lúc đầu Đoạn Trường Không liền mặt âm trầm, lập tức kéo lão trường, một hơi đè vào cổ họng, kém chút bị tức chết. Quần lót huynh, liền không thể gọi cá biệt danh tự à? Bất quá nghĩ đến tình huống hiện tại, có thể như thế thuận miệng kêu lên cái này biệt hiệu. 89/10 hẳn không phải là vô diện nhân, việc cấp bách. Chính là chuyện vô diện nhân. Đoạn Trường Không đè xuống trong lòng dâng lên hỏa khí, trầm giọng giải thích, có một vô diện nhân, hắn có thể tùy ý biến ảo ra chúng ta bộ dáng, khí tức, hình dạng, chân nguyên ba động đều không có sơ hở, thậm chí ngay cả trò chuyện đều cơ hồ không có chút nào sơ hở có thể nói. Chúng ta đều bị tập kích qua, duy nhất giống nhau chính là người vô diện đều từng giao cho ta chờ một vật. Chỉ cần nắm trong tay, lập tức sẽ có nóng lạnh nhị khí tại thể nội cấp tốc biến ảo. Chúng ta không thể thừa nhận, chỉ cần đụng vào, lập tức sẽ đứng thẳng bất động tại chỗ. Ngay cả thể nội chân nguyên đều khó mà vận chuyển, chỉ có thể mặc cho người vô diện xâm lược. Nghĩ đến huynh đài trước đó gặp được ta, chính là vị kia người vô diện biến thành, chúng ta đều bỏ ra không nhỏ đại giới mới lấy đào thoát. Thực lực của ngươi yếu nhất, ngươi làm sao có thể lông tóc không thương? Khô huyết đạo cơ dương mắt lạnh lẽo Tần Dương, lời này vừa nói ra, mọi người đều đúng sững sờ. Tiểu tăng bất đắc dĩ, lấy Phật nhập ma, hóa Phật cốt là ma, mới lấy bỏ chạy. Một mực không lên tiếng tiểu ma Phật chậm rãi nói. Tần Dương ngưng thần nhìn thoáng qua tiểu ma Phật, hảo hảo một bình hòa tiểu hòa thượng, cho dù là ngụy trang vậy cũng nhìn thuận mắt điểm, không nghĩ tới nhập ma. Tiểu ma Phật đơn giản xấu tính, hắn có ý tứ gì? Ý là cảnh giới chúng ta đều so ngươi làm, thực lực nha tự nhiên cũng càng mạnh, liền xem như dạng này, chúng ta đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới lấy thoát đi, căn bản không phải người vô diện đối thủ. Người thực lực này yếu nhất, vì cái gì ngược lại lông tóc không tổn hao gì? Ngươi dựa vào cái gì? Trừ phi ngươi chính là vô diện nhân, ta từ bỏ nhục thân, phá vỡ cái thóp, mỏ ác, liều mạng cảnh giới rơi xuống, lại thêm hao phí 7 tôn mạnh nhất khô huyết đạo binh, mới lấy trốn được một mạng. Khô huyết đạo cơ cười lạnh bồi thêm một câu. Lời này vừa nói ra, những người khác không muốn nói cũng không được. Năm đó ngoài ý muốn cứu được lê tộc một vị bên ngoài du lịch trưởng già, hắn tăng ta một tôn thế thân tượng thần. Đoạn Trường Không trầm giọng nói, nhiên thọ 300, hồn đăng dẫn đường. Đăng tông đại trưởng lão trên mặt mang theo một tia mỏi mệt. Hắn nhìn, hoàn toàn chính xác so trước đó già nua một chút. Hồn đăng dẫn đường, chính là đăng tông bí pháp. Lấy thọ nguyên là nhiên liệu, có thể vượt qua một chút khó mà vượt qua bình chướng. Có thể thuộc về tại hoành độ hư không pháp môn, hơn nữa còn là trong đó mấy vị cường lực pháp môn. Chỉ đại giới tương đối lớn, pháp này không cần chân nguyên, thi triển, tự nhiên có thể đào tẩu, huyết tế, cưỡng ép thi triển thần thông. Tông chủ Đăng Tông, sắc mặt bình tĩnh kéo ra vạt áo, lộ ra ngực trái vị trí, nơi nào có một khối hộ tâm kính che lấp. Đợi đến hắn lấy ra hộ tâm kính, lập tức nhìn thấy hắn ngực trái huyết nhục biến mất, lộ ra xương sườn, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong khiêu động trái tim. Thiếu thốn thiếu thịt bộ phận, căn bản không có nửa điểm mọc ra ý tứ, vết thương không có chảy máu, nhưng cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Đám người nhìn thần sắc đều là hơi đổi. Đây là mạnh tế chi pháp, lấy huyết nhục của mình biến mất làm đại giá, cưỡng ép thi triển mình không cách nào thi triển thần thông bí pháp. Thi triển, thiếu thốn bộ phận, ngoại trừ một chút thiên tài địa bảo, bình thường đan dược, căn bản không có để một lần nữa mọc ra khả năng. Càng đừng đề cập, thiếu thốn chính là trái tim quanh mình, tính cả ngực trái huyết nhục, đại giới cao hơn, là uy năng lại càng mạnh. Tông chủ Đăng Tông chưa hề nói đúng cái gì thần thông, nhưng đám người cũng đã không ai đi hỏi. Mấy người đều bỏ ra không ít đại giới mới lấy chạy trốn. Giờ phút này đám người cùng nhau nhìn chằm chằm Tần Dương. Ta nếu nói quần lót huynh bị khô huyết đạo binh truy sát muốn lừa ta, ta lại không mắc lừa. Các ngươi tin a? Tần Dương một mặt chân thành, ăn ngay nói thật, nhưng mà tất cả mọi người trầm mặt, dường như pho tượng, không nhúc nhích, ngay cả mắt thần đô không có biến hóa. Rất hiển nhiên, không có một người tin. Đầu năm nay, nói thật, làm sao lại không ai tin? Tần Dương ngửa mặt lên trời thở dài, mỗi lần lắc lư người, cũng không gặp khó như vậy làm. Thật vất vả nói lần lời nói thật, nhưng bọn hắn lại một mặt không có chút rung động nào. Coi như là nghe được một lại giả chẳng qua trò cười. Giữa người và người lại không thể có điểm tín nhiệm a. Mặc dù cũng tiếp nhận khối kia ô tang âm mộc, là lão tử có hách, lão tử không sợ, các ngươi làm không được, cũng không thể liền hoài nghi người khác cũng không được. Đạo lý gì? Có nói đạo lý hay không? Ngươi từng nói ngươi gặp vị này Đoạn huynh, là hắn lại không gặp qua ngươi. Con kia có thể là vô diện nhân. Chúng ta lần đầu nhìn thấy người vô diện thời điểm, trải qua tuy có khác biệt, lại khắp nơi đều là thật sự, lúc này mới sẽ không như nhau bên ngoài đều rơi vào gông cùm xiềng xích. Duy chỉ có ngươi không giống, dù cho là thật, chúng ta cũng muốn biết, ngươi thị như thế nào khám phá. Tiểu ma Phật trầm giọng đặt câu hỏi, quét nhìn một vòng, lại bồi thêm một câu. Chúng ta hiện tại không cùng tâm hiệp lực, sợ là người vô diện không đến, chúng ta cũng biết tự giết lẫn nhau, cuối cùng ai cũng không cách nào còn sống rời đi, mong rằng ngươi có thể báo cho chúng ta, vô luận kết quả như thế nào, đằng sau phàm là có thu hoạch, chúng ta đều có thể để ngươi đi đầu chọn lựa. Tiểu ma Phật, ngươi nhập ma, cũng không nặng như vậy khó chịu, rất tốt, nói cũng rất tốt. Khô huyết đạo cơ cười quái dị trêu ghẹo, những người khác cũng nghĩ đến điểm ấy, như Tần Dương nói đúng giả, tự nhiên hắn đúng có rất lớn hiểm nghi đúng vô diện nhân. Nhưng nếu nói là sự thật đâu, vậy khẳng định là có phương pháp đặc biệt. Tần Dương hơi hơi hí mắt, nụ cười chậm rãi thu lại, lần trước nhìn thấy tiểu ma Phật, liền đối với hắn ấn tượng phi thường sâu. Không nghĩ tới lần này gặp lại, nhập ma tiểu ma Phật, đơn giản ác độc, tận lực đem lực chú ý của mọi người dẫn tới trên người mình. Lại từng bước dẫn đạo, để cho mình rơi vào đến một lúng túng hoàn cảnh. Nếu là không có loại kia có thể phân biệt ra được người vô diện phương pháp. Tự nhiên chỉ có một cái kết luận, nói đều lời nói dối, chính mình là vô diện nhân. Kết quả ha. tự nhiên là bị hợp nhau tấn công. Về phần cuối cùng bị đánh chết. Ai nha, phát hiện sai, vậy mà không phải vô diện nhân. Ở đây chư vị, sợ là ngay cả nước mắt cá sấu cũng sẽ không lưu một giọt. Người bên ngoài không xác thực nhận Tần Dương là thật là giả. Nhưng tiểu ma Phật cũng tuyệt đối có thể trước tiên xác nhận. Trước mắt Tần Dương, tuyệt đối không thể nào là vô diện nhân. Bởi vì, giá y không làm được giả. Người bên ngoài cảm giác không thấy giá y đặc biệt. Nhưng tiểu ma Phật làm sao có thể cảm giác không thấy. Lần trước nhìn thấy lần đầu tiên, hắn liền nhìn ra lão hói đầu tổ tông nội tình. Hiện tại làm sao có thể không phát hiện được giá y vẫn là cái kia giá y. Nói cách khác, nhập ma tiểu ma Phật, đang trả thù a. Tiểu ma Phật, chẳng lẽ nhập ma, liền có thể tùy ý nói dối a? Làm sao, lần trước mình đâm mù hai mắt, hiện tại tâm nhãn cũng mù a. Tần Dương nói không nhanh, mang theo một tia không hiểu hương vị, những người khác nao nao. Nhìn thấy con mắt tiểu ma Phật bên trên được đen bước. Từng cái tựa hồ nghĩ tới điều gì. Còn xin báo cho chúng ta. Như thế nào phân biệt vô diện nhân. Việc quan hệ chúng ta sinh tử. Chỉ cần ngươi chịu nói. Chúng ta đều thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiểu ma Phật mắt cúi xuống hạ thấp người. Trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. Tiểu ma Phật, ngươi vẫn là trước kia đáng yêu điểm. Hiện tại cả người đều trở nên âm trầm. Muốn trả thù, ngươi tìm đến giá y. Ngươi tìm ta làm gì? Tần Dương chậm rãi phóng ra bước chân. Từng bước đi hướng tiểu ma Phật. Hiện tại ta liền mang giá y tới. Ngươi nếu muốn báo thù, ta tuyệt đối hoan nghênh. Ánh mắt tiểu ma Phật ngưng tụ. Hai tay cùng mười. Than nhẹ một tiếng ma số. Ngươi nói không nên lời. Ta đợi chỉ có thử ngươi một lần. Đắc tội. Một tiếng ma số. Tiểu ma Phật sau đầu hiện ra hai tầng ô sắc viên quang. Quanh thân ô quang chợt hiện. Ma khí tùm. Bốc hơi mà lên. Theo tiểu ma Phật chuẩn bị động thủ. Khô huyết đạo cơ cười the thế một tiếng. Trong tay nhiều một khối lần trước hoàn thành thêu thùa. Theo kim khâu dẫn dắt. Nhẹ nhàng tại thêu thùa phía trên vẩy một cái. Thêu thùa bên trên một tôn hình như thây khô. Lại vẫn cứ cho người ta một loại tên cơ bắp cảm giác khô huyết đạo binh. Từ thêu thùa phía trên nhảy xuống tới. Thi khí, huyết khí hỗn hợp. Ô ô tiếng nghẹt ngào. Dường như lệ quỷ khóc nỉ non. Nhiễu tâm thần người. Hai người đều động thủ. Đoạn Trường không do dự một chút. Tay nắm ấn quyết, kiếm gỗ treo ở trước người hắn. Thần quang từ trên mộc kiếm phun ra nuốt vào, lại không một chút sắc bén cảm giác. Ngược lại cho người ta một loại hư vô mờ mịt, lại sinh cơ bừng bừng cảm giác quái dị. Dương cung bạt kiếm, giao chiến hết sức căng thẳng. Hết lần này tới lần khác hiện tại mọi người trong lòng đều có hoài nghi. Ai cũng không dám tọa sơn quan hổ đấu. Tông chủ Đăng Tông cùng đại trưởng lão. Trên bờ vai riêng phần mình hiện ra một chiếc hồn đăng. Chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Ai muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tự nhiên ai khả năng nhất đúng vô diện nhân. Vậy trước tiên đánh một trận lại nói. Trước chế phục vị này cõng tân nương tử tân thuyền trường. Xác nhận lại nói cái khác. Chỉ cần không phải mình bị vây công liền tốt. Tần Dương từng bước một đi hướng tiểu ma Phật. Trong lòng rất rõ ràng hiện tại đúng tình huống như thế nào. Tiểu ma Phật ngôn ngữ dẫn đạo. Lôi cuốn đám người. Có thể dễ dàng như vậy. Tự nhiên là đem mọi người trong lòng phỏng đoán thấu. Ai cũng không muốn để cho mình bị hoài nghi. Vậy chỉ có thể theo đại lưu. Dù sao, tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Chết là người khác, đúng và sai, khác nhau ở chỗ nào a? Đúng sai đều thu hoạch, Tần Dương cũng không biết người nơi này có phải hay không đều là thật. Tiểu ma Phật cùng khô huyết đạo cơ, khả năng cũng không lớn. Phật cốt nhập ma, loại này khí tức đặc biệt, rất khó ngụy trang, Đó là một loại ánh vào nội tâm cảm giác, mà một lần nữa thu hoạch được nhục thân. Thần hồn cùng nhục thân ở giữa không hài hòa, cũng một loại trong minh minh cảm giác. Còn lại trong ba người, huyết tế cũng được, nhiên thọ cũng được, đều mắt trần có thể thấy, là như người vô diện thật sự có lợi hại như vậy. Ngụy Trang khả năng cũng không nhỏ, Đoạn Trường không hiềm nghi đúng lớn nhất, hắn chỉ nói là ai cũng chưa thấy qua thế thân tượng thần, hiện tại không có chứng cứ, ai có thể chứng minh hắn nói chính là thật. Đứng tại người đứng xem góc độ, Đoạn Trường không so với mình hiềm nghi còn muốn lớn. Dù sao, Đoạn Trường không mới thật sự là lông tóc không tổn hao gì trên lưng hắn, nhưng không có một giá y. Tần Dương trong lúc hành tẩu, bước chân càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, nhục thân lực lượng bộc phát, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến tiểu ma Phật. Song quyền phía trên, một quyền hắc hỏa lượn lờ, giải lấy băng lãnh hôi bại khí tức, một quyền lôi đình chiếm cứ, tỏ khắp lấy hủy diệt tuyệt vọng lực lượng. Tiểu ma Phật, ngươi không phải muốn biết ta làm sao trốn sao? Hiện tại liền để ngươi biết. Tần Dương quát chói tai một tiếng, song quyền đồng thời vung ra, lôi hỏa giao thoa, băng lãnh, túc sát, tuyệt vọng, hủy diệt lực lượng, giao thoa lấy bộc phát ra. Sắc mặt tiểu ma Phật ngưng trọng, chắp tay trước ngực, hướng về phía trước khom người cúi đầu. Thoáng chốc ở giữa, sau lưng hắn thần quang hội tụ, hóa thành một tôn cao trăm trượng đen Phật hư ảnh, lăng không một trường vỗ ra. Thần quang ngưng tụ mà ra cự trường hư ảnh, lăng không đẩy tới, phát ra trận trận oanh minh, mấy trăm trượng chi địa dường như bị một trường này trấn áp, mà bàn tay bay tới thời điểm, tốc độ càng lúc càng nhanh, lớn nhỏ cũng đang không ngừng ngưng tụ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành người cỡ bàn tay, lại ngưng tụ như hắc ngọc, như hắc thiết, sinh động như thật, thẳng đến lôi hỏa. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, mãnh liệt lôi hỏa bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắc ngọc bàn tay không trở ngại chút nào thẳng đến Tần Dương mặt tới. Tần Dương mặt không thay đổi đứng tại chỗ, đối với chụp về phía đầu mình bàn tay hắc ngọc, không chút nào né tránh, mắt thấy bàn tay liền muốn trực tiếp khắc ở trên mặt của hắn. Mặt đã một trận đau nhức, sương mũi đều bị ra tay trước mà tới uy áp đánh gãy. Nhưng căn bản không thấy giá y có phản ứng gì, cái này khiến Tần Dương minh bạch, tình cảm trước chính mình suy đoán là đúng, giá y sẽ chỉ đối nàng mình có uy hiếp đông tây có phản ứng. Thời khắc mấu chốt, Tần Dương nhìn qua tiểu ma Phật, máu mũi chảy xuôi lộ ra một quỷ dị mỉm cười, thân eo chấn động, cưỡng ép tại trấn áp phía dưới, thay đổi một chút thân thể, đem giá y ngăn tại bàn tay hắc ngọc phía trước. Sắc mặt tiểu ma Phật đại biến, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng thần quang ngưng tụ ô sắc đại Phật, bỗng nhiên trở nên diện mục dữ tợn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, ầm vỡ nát, đồng thời, con kia đã nhanh muốn đập tới giá y cái ót bàn tay hắc ngọc, cũng theo đó vỡ nát tiêu tán. Hoa, tiểu ma Phật há mồm phun một cái, hiện ra kim ô nhị sắc máu tươi, phun ra mấy trượng xa, quanh thân dường như bị người thiên đao vạn quả, trong cơ thể máu tươi phun ra ngoài, hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán ra. Tiểu ma Phật đang lui lại mấy bước, ngồi sập xuống đất, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trên da tràn đầy rạn nứt, dường như một món sắp phá nát đồ sứ, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, khiến người khác giật mình. Toàn bộ bỗng nhiên tại nguyên chỗ, căn bản không ai dám tùy tiện xuất thủ. Tần Dương không chút nào chống cự, tiểu ma Phật lại tại thời khắc sống còn, quả thực là liều mạng phản phệ tự thân, cưỡng ép thu tay lại. Tất cả mọi người xem không hiểu, tiểu tăng đánh giá thấp ngươi, vô sỉ. Tiểu ma Phật lại phun ra một ngụm tâm huyết, mặt mũi tràn đầy khổ tướng, chắp tay trước ngực thấp giọng niệm một tiếng ma số. Tiểu ma Phật, ta đều không phản kháng, ngươi làm sao còn không thừa cơ đánh chết ta? Nói thật, ta vẫn rất hiếu kỳ già y đến cùng hình dạng thế nào. Ngươi đừng thu tay lại. Đến, tiếp tục, nhanh lên, ta nếu hoàn thủ liền coi như ta thua. Tần Dương nhếch miệng cười cười, quay đầu nhìn về phía những người khác. Hiện tại các ngươi ai còn cảm thấy ta đúng vô diện nhân? Những người khác trầm mặc không nói. Hiện tại đồ đần cũng có thể nhìn ra. Tiểu ma Phật đã sớm nhìn ra Tần Dương không phải vô diện nhân. Không ai hoài nghi. Vậy thì tốt. Hiện tại đến phiên ta hoài nghi các ngươi. Mặc dù tiểu ma Phật tổn âm đức điểm, nhưng hắn không phải ngược lại thật. Ta người này liền không nói dối. Đúng cái gì chính là cái gì. Các ngươi những người khác, ai là thật, ai là giả? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.